Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, vô cực Long Dương Đan. Lúc này trên khán đài, hạch tâm các học sinh chỗ khu vực, cái này Hạ Bình, hảo lợi hại phòng ngự khí công, có hạch tâm học sinh con mắt vô cùng độc ác, hắn chú ý Hạ Bình phòng ngự khí công. Thế mà có thể đem tam trọng ba động kiếm kiếm khí toàn bộ chống cự. Suy yếu, còn ẩn ẩn truyền ra lực phản chấn. Thậm chí ta đều nhìn không ra hắn góc chết. Đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự công pháp? Làm sao đều nhìn không ra manh mối gì? Hắn cùng những phát sóng trực tiếp đó ở giữa phổ thông người xem không giống nhau. Là nhất tôn tông sư, võ học thông thiên, quan tâm nhất. Cũng là Hạ Bình đánh bại Cổ Chí Kiệt sử xuất công pháp. Cái này mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Không rõ ràng, nhưng là này môn phòng ngự khí công cực kỳ cường đại. Dù cho cùng Kim Trung Cháo, Thập Tam Thái Bảo phòng ngự công, Kim Cương Bất Diệt Quyết chờ một chút tuyệt thế phòng ngự khí công so sánh, đều không kém cỏi chút nào. Có hạch tâm học sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn nhưng là biết có thể đem một môn tuyệt thế phòng ngự khí công tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, đại biểu cho địch nhân dù cho hao tổn đem hết toàn lực, đều chưa hẳn có thể tổn thương cho hắn mảy may. Ở vào bất bại chi địa, trước đó lộ siêu danh khí lớn như thế, bị cho rằng là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Cũng là có được kim cương bất hoại thân thể. Không nghĩ tới vân tiêu giới lại xuất hiện một môn thần bí phòng ngự khí công. Cũng không biết lai lịch gì. Tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được. Có hạch tâm học sinh ánh mắt lấp lóe. Không rõ ràng, nghe nói tiểu tử này là bình dân xuất thân. Cũng không có cái gì bối cảnh. Xác thực, cho dù hắn gia nhập cự nhân công ty. Trở thành học sinh tinh anh, nhưng là muốn đổi lấy dạng này tuyệt thế phòng ngự khí công. Cũng tất nhiên cần phải hao phí cự đại đại giới, dựa theo hắn hiện tại tiền, hẳn là vô pháp đổi lấy, đoán chừng là kỳ ngộ. Tiểu tử này rất có thể là gặp được cái nào đó thượng cổ di tích. Từ bên trong đạt được rất nhiều võ công bí tịch, cho nên mới nhất phi trùng thiên. Không ít hạch tâm học sinh đều là đang thảo luận, đối với kỳ ngộ loại sự tình này, kỳ thực cũng không mới mẻ. Trên thực tế, nhân loại thế giới rất nhiều võ công bí tịch, đều là thông qua khai quật di tích đạt được, liền xem như quá khứ thời gian ngàn năm, cũng thỉnh thoảng nghe được có người tìm tới mới di tích, đạt được mới bí tịch, cho nên Hạ Bình tìm tới một cái thượng cổ di tích. Thu hoạch được chỗ tốt to lớn, cũng 10 phần bình thường. Bọn họ những này hạch tâm học sinh cũng hoặc nhiều hoặc ít có kỳ ngộ. Cho nên mới đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, Đao Bạch Lan, hiện tại như thế nào? Thu Tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy Đao Bạch Lan. Trước đó còn nói hắn tại chương một vòng đấu liền sẽ bị đào thải. Căn không phải Cổ Chí Kiệt đối thủ. Hiện tại ngược lại là này Cổ Chí Kiệt căn không phải Hạ Bình. Đối thủ, đem hết toàn lực, cũng công phá không hắn phòng ngự. Nhìn thấy loại tình huống này, ngươi có ý kiến gì hay không? Muốn cay rắm, Đao Bạch Lan cắn răng. Nàng biết Thu Tuyết đây là đang trước mặt mọi người đánh nàng mặt. Cho nên hỏi thăm nàng hiện tại có ý nghĩ gì? Còn có thể có ý kiến gì không? Chẳng lẽ nàng nói Hạ Bình đánh thật hay? Thắng được xinh đẹp không? Bất kể nói thế nào, cái này cẩn thận mắt nữ nhân đều hội trào phúng chính mình. Để cho nàng thể diện mất hết. Hừ, dù cho thắng Cổ Chí Kiệt, đột phá chương một vòng đấu thì thế nào? Bất quá là ỷ vào phòng ngự khí công cậy mạnh a. Đao Bạch Lan y nguyên 10 phần mạnh miệng. Hắn cuối cùng chỉ là cái vũ sư thất trọng tiểu quỷ. Cùng rất nhiều vũ sư đỉnh phong học sinh tinh anh so sánh. Cũng không biết kém bao xa. Chờ xem, nếu không hắn liền sẽ thất bại thảm hại. vẻ mặt cầu xin rời đi đấu trường. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nguyền rủa, có chút ý tứ, còn ở nơi này mạnh miệng. Lời như vậy ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược một thanh? Thu Tuyết lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Đao Bạch Lan, muốn cùng đối phương đánh cược một lần. Đánh cược một lần, nghe nói như thế, Đao Bạch Lan sững sờ, không biết đối phương đang nói cái gì. Đúng, cũng là đánh cược một lần, cược hắn có thể thu hoạch được lần này thiên tài chiến quán quân. Thu Tuyết từ tốn nói, cái gì, nghe nói như thế, không chỉ có là Đao Bạch Lan, liền xem như người chung quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày, đơn giản không tin tưởng lỗ tai mình. Ha ha, nhất thời, Đao Bạch Lan liền cười rộ lên, cười đến rất lớn tiếng. Thu Tuyết, ngươi đây là điên, ta thừa nhận tiểu tử này có chút thực lực, nhưng là nhiều lắm là cũng là có thể giết đi vào 100 người đứng đầu thôi. Muốn trở thành quán quân, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Ngươi có lẽ còn không biết những vương giả kia gia tộc hậu nhân còn có các loại thiên kiêu kinh khủng bực nào. Dù cho ngươi đối tên mặt trắng nhỏ này có đặc thù cảm tình, cũng không trở thành nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Vẫn là nói đầu ngươi đều bị làm cho hôn mê, đã cũng không biết cơ logic đến tột cùng là cái gì. Nàng trắng trợn chế giễu Thu Tuyết, cảm thấy đó là cái thiên đại tiếu thoại. Xác thực, cái này dù cho trò đùa cũng mở có chút lớn. Tứ đại trường học còn có các đại vương giả gia tộc hậu nhân, cái nào không phải thiên tài hơn người, có không ít càng là vũ sư đỉnh phong cường giả, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng tông sư. Xác thực, đối mặt dạng này yêu nghiệt, người võ sư kia thất trọng tiểu quỷ còn muốn đạt được quán quân, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta cho rằng cái này thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu như hắn có thể tấn thăng đến vũ sư 9 tầng, có lẽ còn có đoạt giải quán quân hy vọng, nhưng là hiện tại căn không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta đối Thu tiểu thư hết sức kính trọng, nhưng là đối với dạng này phát biểu, thật sự là không thể gật bừa. Lời như vậy thật sự là quá coi thường còn lại thiên kiêu. Bị một người vũ sư thất trọng tiểu quỷ đoạt được quán quân, đem một đám người dẫm tại dưới chân, ngươi còn thật sự cho rằng còn lại thiên kiêu là đớp cứt lớn, sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Không ít hạch tâm học sinh đều là cười lạnh. Bọn họ tuy nhiên đối Thu Tuyết không có ý kiến gì, nhưng là đều cho rằng lời như vậy có chút quá mức. Nếu như quán quân thật bị kia là cái gì gọi Hạ Bình người lấy đi, như vậy trường học khác thiên kiêu còn có các đại vương giả hậu nhân mặt hướng chỗ nào đặt a? Quá xem thường người. Những người này từng cái đều đối Thu Tuyết lời nói khịt mũi coi thường. Siêu một tiếng, Thu Tuyết tay phải nhẹ nhàng từ trên thân một chảo, lúc này một cỗ lực lượng hàng lâm xuống, tựa hồ có thể dung chuyển đồi núi. Lúc này, chung quanh hạch tâm học sinh nhìn sang, nhìn thấy Thu Tuyết trên tay phải thêm ra một cái kim sắc đan dược. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, nhất thời liền bộc phát ra kim sắc quang mang, nhượng thiên địa thất sắc, chúng mắt người cơ hồ đều không mở ra được, căn không cách nào nhìn thẳng. Huyền như một vầng mặt trời, một cỗ bàng bạc năng lượng tại viên này kim sắc đan dược lưu truyền, tựa hồ hiển hiện rất nhiều thượng cổ phù văn, có thần bí ảo diệu lực lượng, đơn giản cũng là thâm bất khả trắc, thậm chí từng đợt mùi thuốc truyền tới, mê người tim gan, không ít hạch tâm học sinh đều là tinh thần đại chấn. Tựa hồ chính mình võ đạo bình cảnh tại thời khắc này đều buông ra không ít. Vô cực long dương đan. Nhìn thấy viên đan dược kia xuất hiện, có hạch tâm học sinh lập tức liền hét dầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm. Truyền thuyết viên đan dược này là dùng long huyết xem như thuốc dẫn, lại dùng 7749 gốc ngàn năm linh dược, Đi qua thời gian 10 năm, tài năng luyện chế ra đến vô thượng đan dược. Phục dụng viên đan dược kia, có 2 thành tỷ lệ đột phá tông sư đỉnh phong bình cảnh. Tấn thăng vương gia cảnh, giá trị liên thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.